Chương 594, cướp đoạt tài phú, thôi diễn kiếp nhãn. Động chủ, ta năm, lão đạo kia sĩ nghe nói Ngọc Độc Tú trong giọng nói kinh thiên đại bí, nhất thời cái chán gặp mồ hôi, loại bí mật này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, loạn nghe, một khi tiết lộ ra ngoài, nhưng là phải người chết. Đạo hữu nghĩ như thế nào, hôm nay còn tưởng rằng bổn tọa là lãnh huyết người sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ba hai bước đi tới lão cổ hủ trước người. Bần đạo biết tội, động chủ đại đức, ngày sau nguyện ý ở động chủ ngồi xuống nghe xong sai phái, cộng cử phong thần đại kế. Lao đạo kia sĩ túi người hành lễ, trên mặt tràn đầy thành khẩn. Ngọc Độc Tú gật đầu, còn không biết đạo hữu danh hảo. Bần đạo Mã Đằng, ra mắt động chủ Mã Đằng cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, đang muốn lời nói, lại nghe được trong hư không một tiếng rên rỉ biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy số mệnh kim long trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành lưu quang rơi vào rồi đại trần hoàng triều long khí trong, bị đại trần hoàng triều thôn phệ. Đại lưu hoàng đế bị người giết. Ngọc Độc Tú cùng ngựa này nhảy đồng thời ngẩng đầu, nhìn hỏng mất long khí nói: "Đạo hưu thả lúc trước hướng Bích Du động thiên, nghe xong chiếu khiển, bổn tọa hôm nay còn có chuyện quan trọng, nhưng là không thể ở đây đình lại." Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, tiêu tán ở trên hư không trong. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng con ngựa kia nhảy phân biệt, một đường ở Đại Lưu hoàng triều trong hoàng cung xuyên toa, nơi đi qua không ngừng quan sát, cách viên thấy rõ sử dụng ra, không ngừng tìm kiếm đại nội trong hoàng cung cất kỹ. Ừ, tính được tới một cái trước cung điện, Ngọc Độc Tú ngừng cước bộ. Đã thấy cung điện này trước không có bảng hiệu, xung quanh song chỉ rậm rạp chặt phong, thấy không rõ bên trong phòng rốt cuộc có vật gì vậy. Cách viên thấy rõ phát động, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng vỗ tay, thì ra là thế, cũng tìm được rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một trưởng tế xuất, đem kim tỏa chạy xuống, sau đó đẩy cửa ra, đi vào trong đại điện. Chi nha một tiếng, đại điện môn vừa mở, lại nghe được từng cổ một kình phong hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu kéo tới. Chút tài mọn mà thôi, Ngọc Độc Tú nhìn phô thiên cái địa bát hai tay cánh tay, nhất thời quanh thân tinh đấu lóe ra, đấu chuyển tinh di ngự sử ra. Sau một khắc bát hai tay cánh tay đụng vào nhau. Phanh, tứ đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra. Tứ đạo nhân ảnh cũng coi là trên là vũ đạo cao thủ. Sau khi rơi xuống đất một cái quần quận lần thứ hai đứng lên, căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, lớn mật, còn đây là hoàng cung cấm địa. Người phương nào dám can đảm đến này quấy rầy, tội khác làm giết. Hoàng cung cấm địa, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia ngoạn vị dáng tươi cười, hôm nay Đại Lưu hoàng triều đã diệt quốc, bọn ngươi hà tất hơi lớn Lưu hoàng triều tận trung, không bằng mau ly khai nơi đây, miễn cho mất tính mệnh. Nói bậy, ta Đại Lưu hoàng triều quốc lực phát triển không ngừng, thế gian này lại có quốc gia nào có khả năng diệt ta Đại Lưu hoàng triều? Một cái bóng người nộ xích Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhưng mà nhẹ nhàng cười, đánh giá cái nhà này trong từng tầng một cái giá, mặt trên bày đầy các loại thảo dược linh vật, chính là Đại Lưu hoàng triều mấy nghìn năm tích lũy. Những bảo vật này hôm nay cũng thuộc về ta, hôm nay trong vực đại loạn, ta nếu là có thể đem tất cả vật tư cũng đoạt lại, ngày sau pháp lực không lo. Ngọc Độc Tú cũng không để ý đến mấy người phàm phu tục tử, mấy người này tuy rằng tu vi võ đạo không sai, thậm chí còn có khả năng cùng tu sĩ nhất so sánh, nhưng không bị Ngọc Độc Tú không coi vào đâu. Đang nói, lại nghe ngoài cửa động tĩnh, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn sử dụng ra, mạnh che lấp hư không thiên địa, vô số vật tư đều phá không dựng lên, rơi vào Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay. Ở Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn trước mặt, bốn người phàm nhân căn bản là không hề phòng kháng lực, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thần thông kinh sợ. Không để cho vài người phản ứng thời gian, Ngọc Độc Tú một kích miên tay đem mấy người đánh ngất xỉu, sau đó quay đầu nhìn gian nhà trong tường. Đã thấy tường này bích sau đó, địa cục gạch lại, cái đều có mật thất ẩn giấu trong đó. Chân chính đầu to cũng đều giấu ở mật thất trong. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Đại Lưu hoàng triều lúc này hoàng thành bên trong hàm giết biểu thị âm đã gần vi thành. Đại Lưu hoàng đế bị, cũng là để cho Đại Lưu quốc vận tiêu tán không còn, trong thành đủ loại quan lại thấy vậy đều đầu hàng. Tướng quân thả đi theo ta, nô mới biết được hoàng gia bảo khố chỗ chỗ. Mật thất trong, Ngọc Độc Tú hiểu biết thông linh, xa xa chợt nghe đến nhất loạt tiếng bước chân truyền đến. Một cái lanh lảnh tiếng nói nịnh nọt nói. Nói, một đám người đi tới nơi này trong bảo khố, lại nghe lanh lảnh biểu thị âm quái dị nói, gì? Đại môn cư nhiên không có khóa lại, chẳng lẽ có người tiến nhập trong đó? Nói, cũng nghe được một trận đẩy ra cửa phòng âm thanh nha, đón chợt nghe đến lanh lảnh biểu thị âm kêu la om sòm, làm sao toàn cho đều không thấy. Hừ, ngươi cái này điêm hàng, chẳng lẽ là đang đùa bản tướng? Lại nghe được Lý Vân Huy âm thanh nha vang lên. Tướng quân thứ tội, nô tài thật sự là không biết ta, ở đây xác xác thật thật là Đại Lưu bảo khố chỗ, trước đây nô tài cũng không thiểu tới nơi này. Không biết làm sao nhưng toàn cho đều không thấy, lanh lảnh âm thanh nhà sợ hai nói. Lại nghe được nhất loạt tiếng bước chân vang lên, đón chợt nghe đến một cái tráng kiện nam tử biểu thị âm nói, tướng quân, nhìn vết tích đúng là có bảo vật lại này, bảo vật vừa rời đi, thời điểm không dài. Mau phái người phong tỏa quanh thân phương pháp, nhiều như vậy bảo vật, tóm lại không phải là dễ dàng dễ chuyên trở ra ngoài, ta Đại Trần nếu là được cái này bút tài vật, ngày sau thực lực tất nhiên nâng cao một bước, Lý Vân Huy nói. Tướng quân, nô tài nguyện ý lập công chu tội, cái này phủ khố trong nhưng thật ra là còn bí khố tồn tại, cái này bí khố trong tồn tại mới là đồ tốt, lanh lảnh âm thanh nhà sợ hai nói. Vậy còn không mở bí khố, Lý Vân Huy nói. Nô tài mặc dù biết nơi này có bí khố, nhưng lại không biết thế nào mở, nơi này có hoàng gia cao thủ trấn thủ nơi đây, bộ phận then chốt nặng nề, chỉ cần tìm được hoàng gia cao thủ, tự nhiên có khả năng mở bí khố, lanh lảnh thanh âm nói. Tướng quân, nơi này có người té xỉu. Đây là trấn thủ bí khố hoàng gia cao thủ, lanh lảnh thanh âm nói. Đem cứu tỉnh, hỏi một chút ở đây chuyện gì xảy ra, Lý Vân Huy thanh âm vang lên. Lại nói Ngọc Độc Tú tiến nhập bí khố, đã thấy cái này bí khố chút nào không thể so phía ngoài phủ khố tiểu, nhưng cái này bí khố trong đó, cũng so với bên ngoài được rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trưởng trung càn khôn cuồn cuộn, tất cả vật tư cái cũng rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Lại nói Lý Vân Huy khiến cứu tỉnh tứ huynh đệ vừa mở mắt ra, không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, cũng đã bị đau thương bức bách ở lớn mật, bọn ngươi là ai, cư nhiên đảm dám xông vào hoàng gia bí khố, còn đây là giết cửu tộc tội lớn, còn không mau mau để đau xuống thương, thỉnh cầu bệ hạ tha cho ngươi một mạng, thị vệ kia nộ xích Lý Vân Huy đám người. Xem ra cái này bốn người huynh đệ là không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng được, liền đem đại lưu hoàng đế số người cầm đến, giao cho cái này tứ người nhìn một cái, Lý Vân Huy nói. Nôn ngữ hạ xuống lập tức hắn tu sĩ trình lên bị băng phong người đầu. Bốn người thị vệ nhìn thấy người nọ đầu sau đó lập tức thất sắc, ôm đầu khóc giống, tan nát tâm can nói, bệ hạ. Các người đám này nghịch tặc, dám can đảm thương tổn bệ hạ, ta và các ngươi liều mạng kích động trong tứ huynh đệ không sợ đao kiếm. Sau một khắc vô số đao kiếm nhập vào cơ thể ra, tặng tính mệnh. Ai, khổ như thế chứ, bốn người này đều là người trung nghĩa, không được gọi người làm đục, rất hậu táng đi, Lý Vân Huy đẩy mặt cảm khái. Là có binh sĩ nói. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con người, nhanh đi thỉnh trong quân cao thủ, tìm ra bí khố chỗ. Thạch Vân An đạo trưởng tinh thông bộ phận then chốt khôi lỗi chi thuật, nhanh đi thỉnh Thạch Vân An đạo trưởng tới đây, Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú nghe đến đó, cũng nhẹ nhàng cười, lại lặng lẽ mất một người bí khố, sau đó lây trong đó bảo vật, xoay người phi độn, ly khai cái này đại lưu hoàng thành. Lý Vân Huy chờ Thạch Vân An đến sau đó, mở bí khố đã thấy trong đó giống tuyết, khí suy râu mép trứng mắt. Trắng trận truy vấn bảo vật sói mòn việc, tạm thời không đề cập tới, lại nói Ngọc Độc Tú một đường phi độn, tính được tới một chỗ hoang sơn giã lĩnh, ở đỉnh núi đứng vững, cũng mỉm cười, cổ nhân quả thực không lấn ta, mã vô đêm, cây cỏ không ngập, muốn làm giàu, còn nhu hạ ám thủ phải. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú bắt đầu chậm rãi tự định giá, bảo vật chuyện tình cũng không đổi, còn nhu thôi diễn nảy sinh trong vực phong thần trận chiến cuối cùng chỗ, làm bố trí, sau đó lấy trợ ta phá bỏ kiếp số, hoa nở lục phẩm mới là đúng lý. Hoa nở lục phẩm sau đó, như vậy là một cái chất bay vọt, bình thường thuật pháp thần thông, vạn kiếp không thêm thân. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng thôi diễn kỳ môn độn giáp, sau đó trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngừng, cái này trong vực trận chiến cuối cùng, đóng đô càn khôn, tất nhiên có vô lượng thai kiếp lực bạo phát, chắc chắn ta thành đạo cơ hội.